Thì đến đây thì ông Phú Lô Nam mới thưa là bảo giác viên minh chân diệu tịnh tâm của con và của Như Lai viên mãn không hai, mà con thì trước kia đã bị các vọng tưởng từ vô thủy đành ở lâu trong luân hồi, nay nương nhờ Phật lực vẫn chưa được rốt ráo. Thế Tôn thì tất cả các vọng đều dứt sạch, chỉ còn tính diệu chân thường. Xin hỏi Đức Như Lai, thì tất cả chúng sinh nhân đâu có vọng tự che lấp tính diệu minh mà phải chịu chìm đắm như vậy, thấy không? Tức là đến đây là ngài Phú Lô Na ngài nghi là cái nhân của vọng, không? Tức là nghi là cái vọng nó cũng có cái nhân gì đó khởi vọng, không? Nghĩa là cái bảo giác, không? Bảo giác mà gọi là duyên minh chân diệu tịnh tâm, tức là cái tâm chân thật thanh tịnh màu nhiệm mà nó tròn sáng ở trong cái bảo giác, chứ là trong tinh giác chẳng hết. Thì như vậy là ngày đó là vậy thì con và Phật thì gọi là có đủ cái gọi là cái thể đó, nhưng mà Phật thì sống được còn con không sống được đó, cho nên đây ngài nói là cái chân tâm bảo giác đó gọi là cái tâm thanh tịnh, không gọi là nhiệm màu chân thật, gọi là viên minh bảo giác đó đó. Thì của con và của Như Lai thì nó là viên mãn không hai, tức là như đồng với Phật. Nhưng mà con thì trước kia là bị các vọng tưởng gọi là từ vô thủy lâu xa đó, cho nên đành phải ở trong luân hồi. Nhưng mà hôm nay thì nhờ được cái Phật lực chỉ dạy cho nên cũng biết có rồi đó, nhưng mà vẫn chưa được rút ráo, tức là chưa sống được trong đó, thấy không? Còn Đức Phật á thì tất cả các vọng đều dứt sạch, tức là đã sống được trong đó, cho nên chỉ còn có một cái tính gọi là diệu chân thường thôi, thấy không? Tức là tính là chân thật thường trụ nhiệm màu không có gì khác, hay nói rõ hơn là chỉ là một cái thể chân tâm thôi chứ không có xen cái gì khác nữa. Đây gọi là những cái mà gọi là những cái mê lầm, những cái lộn xộn rồi đó là coi như là rất sạch hết, coi như là nguyên vẹn không có dính cái gì hết. Giống như trong nhà thiền gọi là da mỏng da dày đều rất sạch hết, chỉ còn một chân thật thôi, đó, không có xen gì hết. Thì như vậy thì cho nên ngài hỏi vậy thì như là vậy tất cả chúng sanh thì nhân đâu mà có vọng cho nó tự che lấp cái tính diệu minh đó mà phải chịu chìm đắm như vậy. Hỏi là gọi là hỏi cái nhân của vọng, không? Tức là ngài đã tin được là chính mình cùng với chư Phật đồng có đủ cái tâm chân thật thanh tịnh nhiệm màu, gọi là ở trong cái tính giác mà quý báu tròn sáng đó, không? Là không hai, cùng với Phật là không hai rồi. Nhưng một bên á thì sạch hết vọng, chỉ có một cái tính chân thường như màu thôi, còn một bên á thì còn chưa rốt ráo hết vọng. Vậy tức là sao? Tức là ngài vẫn còn thấy có hai. còn thấy có hai, tức một bên là sống được với cái chân thật, còn một bên á thì sống chưa hết vọng, cho nên thấy còn có hai cái nó cách biệt. Phải không? Nó giống như là còn khác với Như Lai, thấy còn có hai, tức là còn thấy có chơn có vọng. Nói cho đơn giản lại là bởi vì còn thấy có chơn có vọng, phải không? À, cũng giống như mình đây, còn thấy có chơn có vọng, giống như hai cái. À, cho nên mà thấy có chơn có vọng hai cái thì thành ra có gọi là cách biệt. À, cho nên đây ngài mới hỏi vậy thì chúng sanh thì ở trong cái tính diệu minh nó vốn sẵn sáng suốt nhiệm màu như vậy đó, tức là cùng với chư Phật không khác, thì vậy thì nhân đâu mà có vọng? Như Lai thì sống được trong đó sạch hết vọng, còn chúng sanh thì có mà không sống được, vậy thì nhân đâu mà có vọng? Rồi bị nó che lấp, không? À, thì tức là thấy sao? Tức là còn nghi ngoài chân có vọng, cho nên mới hỏi nhân đâu có vọng, phải không? Đó, cho nên chỗ đó là chỗ là mình phải thấy đó, tức là còn có cái nghi nào ngoài chân mà có cái vọng đó, cho nên chính chỗ đó là cái chỗ lầm, phải không? Tức là giống như là còn thấy là có cái vọng thật, cho nên nó hỏi nhân của vọng, có cái thật cái vọng ngoài cái chân, phải không? Đó. Chính vì thấy có thật cái vọng ngoài cái chân cho nên mới hỏi cái nhân để sanh vọng đó, cho nên chỗ đó là chỗ lầm đó, chỗ vi tế đó, phải không? Cho nên là mình học mà không có thấy được chỗ đó thì không thấy được những nghĩa sâu xa, không? Tức là bởi vì là còn thấy có vọng thật ngoài cái chân, Cho nên rồi vậy thì nó tức là nó phải có cái nhân y cứ để nó có võng. Hỏi nhân tức là phải có chỗ y cứ. À, mà có chỗ y cứ thì sao? Thì là thật rồi, đâu có phải võng. Đó, ta là chỗ lầm là chỗ đó. Vậy tức là chưa rõ được tánh vọng vốn là trơn. À, rõ được cái tánh vọng nó vốn là trơn rồi, không riêng có cái gì khác nữa. Thì nếu mà rõ được như vậy thì đâu còn hỏi là nhân đâu có vọng. Còn này hỏi vậy là bởi vì thấy có vọng ngoài trơn. Còn rõ được là cái tánh vọng nó vốn là trơn rồi, thì còn hỏi cái gì mà nhân của vọng nữa. Cho nên đó là cái chỗ lầm đó. Cho nên đây Phật dạy, Phật bảo ông Phú Lô Na là ông tuy trừ được tâm nghi, nhưng còn những điều lầm sót lại chưa hết. Nay tôi lấy việc hiện tiền trong thế gian để hỏi ông. Ông đâu không nghe trong thành Thất La Việt có anh Diễn Nhã Đạt Đa một buổi sáng lấy gương soi mặt, bỗng yêu thích cái đầu trong gương, lông mày con mắt có thể thấy rõ, rồi giận trách cái đầu mình sao không thấy được mặt mày, cho là giống yêu quái. Không có gì, tức là vô cớ đó, tức là như vậy thì bất chợt thì vô cớ là phát cuồng bỏ chạy. Thì ý ông nghĩ sao? Người này vì nguyên nhân gì vô cớ phát cuồng bỏ chạy? Thì ông Phú Lô Na mới thưa, chỉ là tâm người ấy cuồng chứ không có cớ gì khác. Phật bảo tính diệu giác, sáng suốt, viên mãn, bản lai là diệu minh cùng khắp, đã gọi là vọng, thì làm sao có nhân? Nếu có nguyên nhân thì sao gọi là vọng? Tự các vọng tưởng soi vần làm nguyên nhân cho nhau, từ mê chấp chứa cái mê trải qua kiếp số như vi trần. Đó, thì Phật dạy rõ không? Đó là chỉ là từ mê chấp mê thôi, gọi là mê đó là nhân vọng khởi thôi, vọng thì gọi là nhân mê, thì nhân cái mê khởi thôi chứ đâu có cái nhân gì khác. À, tức là Phật bảo là ông là tuy đã trừ được cái tâm nghi, nghi tức là sao? Tức là đã tin được mình cùng Phật có đủ cái chân tâm bảo giác thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu trùng khắp đó, là viên dung vô ngại rồi, nghe không? Tức là trước là ông còn còn nghi là tại sao mà đã trong cái Như Lai Tạng lên trùng khắp viên dung mà lại khởi ra là các cái đại rồi nó cũng trùng khắp, nghe không? Thì vậy thì mà nước thì nó trái với lửa, đất thì nó lại trái với hư không, thì mà nó cái nào cũng trùng khắp hết thì làm sao được, phải không? Thì trước là Phật dạy rõ điều là chỉ là trong chân tâm bảo giác ở chân trong cái Như Lai Tạng tánh mà biểu hiện thôi, chứ nó không có cái thực tánh riêng của nó, tuy hiện nhưng mà cũng chỉ là một cái thể Như Lai Tạng thôi, cho nên nó không có gì ngăn ngại nhau hết. Thì đến đây thì coi như ông tin được cái đó rồi, cho nên gọi là trừ được cái nghi, nhưng mà còn chưa sạch hết cái lầm vi tế còn sót lại, tức là còn nghi về cái nhân của vọng, tức là chưa thấy tột ngay vọng tức là chơn, cho nên còn thấy là có cái nhân của vọng, thì giống như là thấy có cái vọng thật ngoài cái chơn. Cho nên Phật mới dùng cái thí dụ là Diễn Nhã Đạt Đa một hôm mà soi gương rồi thấy cái đầu mặt ở trong của mình trong cái gương đó thích quá, đầu đó thì tốt quá thích, rồi cái thì sao giận trách không cái đầu của mình sao không thấy được mặt mày của mình, không đầu mình đâu mất rồi, không thấy được đầu mặt mày của mình, thành ra cho giống như là yêu quái. Cái đầu trong gương thì thấy thích quá, còn đầu mình không biết sao không thấy, giống như là yêu quái rồi, gọi là quên mất đầu, không thành ra ngay đó cái bỗng phát cuồng bỏ chạy. Đó. Thì như vậy cho nên rồi Phật mới dạy vậy thì cái mà gọi là vô cớ mà phát cuồng bỏ chạy đó thì nó vì nguyên nhân gì? Đó, nghe là cái đầu thì vẫn nguyên thôi, nhưng mà soi gương rồi không bỗng vậy cái thì phát cuồng cái bỏ chạy, tưởng đâu là mình giống như là mất đầu, giống như cái đầu thành yêu quái, thành ra không còn nhớ cái đầu của mình nữa, mà giờ chỉ biết có cái đầu ở trong gương. Thành ra rồi gọi là mê cuồng đó. Thì vậy các phát cuồng đó nhân đâu? Tìm coi vậy đó, y cứu chỗ nào, cái cuồng đó nó y cứu chỗ nào nó phát. Y cứu cái đầu là y cứu cái bóng trong gương. Hả? Mà phát. Đâu có chỗ nào y cứu. Cuồng là chỉ là vọng phát thôi, chứ y cứu chỗ nào y cứu. Nếu có chỗ y cứu thì không gọi cuồng rồi. Nà, tức là cái đầu á, cái đầu thật thì vẫn còn nguyên vẹn đó thôi. Còn cái đầu mặt ở trong gương á thì chỉ là cái bóng không thật. Phải không? Vậy thì cái đầu thật á, thì nó đâu phải là cái chỗ y cứu để mà sanh cuồng. Nó là cái đầu thật mà nó đâu có cuồng. Nà, thì như vậy cái đầu mặt trong gương thì nó chỉ là cái bóng, mà rồi cái chấp theo cái bóng đó thì phát cuồng bỏ chạy. Thì đó là vọng thôi, chứ có nhân gì, đâu có chỗ đầu ý cứ, nhưng mà lại lầm nhận cái đầu trong gương đó cho là mình, thì đó là một cái lầm. Rồi lại theo cái đầu đó, tức là theo cái bóng đó, rồi chối bỏ cái đầu thật của mình, thành ra rồi phát cuồng bỏ chạy, thì gọi là trên cái lầm thêm cái lầm nữa. Không? Đó. Nhưng mà cái cuồng đó đó, gọi là cái mà cái phát cuồng bỏ chạy đó, thì cái cuồng đó đó nhân gì mà phát, làm sao chỉ ra được cái nhân đó. Thì vậy tức là cái cuồng đó chỉ là vọng phát thôi, chứ làm sao mà có nhân chỉ ra được, nó chỉ là vọng phát thôi. Cho nên nó cuồng phát rồi thì chỉ là vọng, nhân vọng phát thôi, chứ còn chỉ ra chỗ nào nữa. Có chỗ chỉ thì tức là thật rồi, thì đâu thành cuồng, phải không? À, cho nên chỗ đó là cái chỗ mà mình phải thấy cho nó đúng thật đó. Nghĩa là nếu thật mà có cái nhân để chỉ ra được thì không gọi là cuồng. Nếu có thật có cái nhân mà chỉ ra được đó thì đâu gọi là cuồng, có nhân rõ ràng thì đâu gọi là cuồng. Còn này là không có nhân gì hết, không có chỗ chỉ được, mà chỉ là vọng phát thôi. Không nhìn cái trong bóng đầu mình trong gương là cái bóng cái thì mê nó, là cái hôm mình giống như là cái đầu mình đã mất rồi, thành ra yêu quái rồi, cái bỗng nó phát cuồng bỏ chạy thôi. Thì y cứ chỗ nào? Cho nên chỉ là vọng phát thôi. Thì cũng vậy, ở trong cái tánh giác sáng suốt, nhiệm màu, mà là cái vọng sanh mê, bỗng sanh cái mê, thì cái mê đó đó là y cứ chỗ nào? Mà sanh. Thì đó chỉ là vọng sanh thôi, mà thì cái vọng đó là không có thực thể, đúng không? À, thì làm sao chỉ ra được cái nhân để mà y cứ. Nếu có cái nhân chỉ ra được đó thì đâu gọi là vọng, đúng không? Đó, cho mình thấy rõ. Cho nên ở đây là Phật nói rõ là tự các vọng nó sôi vần làm nhân cho nhau thôi, thì toàn là ở trong cái vọng, rồi mê ở trong đó, cho nên là vọng chấp theo đó, rồi tiếp nối đời này qua đời khác không dừng. Thì như vậy là chỉ là ở trong vọng thôi. Cho nên ở đây thì ngài Vô La, ngài đây thì ngài biết trả lời, thì chỉ đó là chỉ là tâm người ấy là cuồng thôi, chứ không có cớ gì khác. Nghĩa là người này vì nguyên nhân gì mà phát cuồng bỏ chạy, thì ngài nói thì chỉ tâm người ấy là cuồng thôi, chứ có cớ gì khác nữa, tại vì cái tâm cuồng thôi. Thì Phật mới dạy rõ đó, không thì như vậy thì gọi là đã là vọng thì làm sao mà có nhân được. Còn nếu có nhân thì sao gọi là vọng? Nó có nhân chỉ ra được rõ ràng thì sao gọi là vọng, không? Mà đúng là gọi là tự các vọng nó sôi vần, rồi nó làm nhân cho nhau, vọng nhân vọng, tức là cũng như mê nhân mê, rồi chấp chứa cái mê thêm là cái vậy thì cứ trải kiếp này qua kiếp khác thì mê ở trong mê vậy thôi, chứ có cái nhân nào thật để y cứ. Cho nên là nếu mà thật có cái nhân y cứ đó thì đúng là nếu mà có nhân thật đó thì thành ra cái vọng nó thành thật rồi, mà vọng thành thật rồi thì mình tu làm sao hết vọng, tức là nó đã có thật rồi, còn chính cái này nó không có thật, cho nên mình giác thì nó hết. Đó. Cũng như cái cuồng này, khi mà biết tỉnh lại thôi là hết cuồng thôi, đâu chứ đâu phải diệt cái nhân nó, phải kiếm cái nhân nó để mà diệt, phải không? Chỉ cần giác tỉnh lại thôi thì nó hết cuồng, chứ còn phải tìm cái nhân đó để mà diệt nữa thì có khi thành cuồng trở lại nữa. Phải không? Đó thì cái mê nữa. Cho nên đây vậy thì tức là gọi là mê thì nhân mê ở trong vọng khởi thôi, thì tức là vậy thì kiếp này qua kiếp khác là chỉ là sống ở trong vọng thôi. cái vọng này nhân cái vọng kia, rồi cái cứ thế đó mà tiếp nối. Cho nên là giác ra lại thì liền hết, là ngay đó là trở về. Cho nên vậy thì hiểu được chỗ đó rồi thì mới thấy đúng thật là cái kiếp sống của chúng ta đây là nó không có ý nghĩa gì hết. Chỉ là sống trong vọng thôi. Nhưng mà lầm mê không biết tỉnh, cho nên cái đó là cái mà Phật gọi là tự đáng thương là vậy đó. Chứ không có ý nghĩa gì hết. Giờ ở đây là Phật mới nhắc, cũng vừa để trách để cho tỉnh lại. Là tuy Phật đã chỉ rõ ra mà vẫn còn không biết trở về. Nguyên nhân cái mê như vậy là nhân mê tự có thôi. Biết mê không nhân thì vọng không chỗ tựa. Còn không có sinh thì lại muốn đem cái gì làm việc. Người được bồ đề như người khi thức nói việc trong mộng thì tâm dẫu sáng suốt nhưng không thể có nhân duyên gì để lấy vật trong mộng. Huống nữa cái mê không có nhân thì vốn không thật có. Đây là Phật mê trách, thấy không? Gọi là tuy Phật chỉ rõ ra vậy đó mà vẫn còn không biết trở về. Thấy không? Tức là được Phật chỉ rõ lẽ thật mê lầm vậy đó mà còn không biết trở về. Tức là sao? Tức là cũng còn bám theo cái vọng đó hoài, chưa chịu buông. Thấy không? Tức là cũng cứ ở trên cái vọng đó mà bàn hoài. Hỏi cái nhân của vọng. Thấy không? Tức là như vậy thì cứ bám trên cái vọng đó mà bàn hoài, mà không có chịu mà trở về. Còn Phật đã chỉ rõ hết sức từ cái gốc của cái khởi vọng. Như là trước là Phật nó rõ đó, ở trong cái tánh giác minh nó là sáng suốt rồi, trong đó rồi bỗng không thì tách cái minh ra để soi sáng rồi nó rồi, thành ra rồi sanh ra các thứ hư vọng sai biệt sơn hà đại địa, thì đó là chỉ là cái bỗng sanh thôi. Thì vậy là đã chỉ còn đường trở về rồi mà không chịu trở về, bây giờ còn cứ ở trên cái vọng nó mà bàn hoài. Đó, mới thấy cái mê của chúng sanh là nó nhiều lớp. Thì vậy tức là mình nhớ rõ đó, thấy không? Ở trong cái tánh giác minh, tức là tánh giác nó sáng suốt, nó nhiệm màu, thì nó là vốn là nhiệm màu, vốn là sáng suốt sẵn rồi, không phải nhờ gì khác. Nhưng mà trong đó chợt cái bỗng mê và cái sanh vọng để mà khởi cái minh, để mà minh trở lại cái giác. Thành ra rồi coi như là giống như gọi là vọng mà tách rời cái tánh giác rồi theo cái minh, cho nên mới lập thành có năng có sở các thứ. Thì đó là vọng sanh thôi, gọi là, cho nên gọi là bổng sanh. Bổng sanh tức là không có thật gì hết, thì đâu có nhân gì, đâu có chỗ nào y cứ, nó chỉ là bổng sanh mà. Nếu có chỗ y cứ thì đâu gọi là bổng sanh. Tức là nếu có chỗ y cứ thì phải gọi sao? Là từ cái chỗ đó sanh. Phải không? Là có chỗ y cứ thì nó là từ chỗ đó sanh. Còn này không có chỗ y cứ gì hết, cho nên mới nói là bổng sanh. Đó, thấy rõ. Vậy là Phật đã chỉ rõ cái chỗ trở về rồi mà chưa chịu, bây giờ còn cứ bám trên cái vọng hoài. Nên bà hỏi. Cho nên đó. Thì vậy cho nên gọi là đây là, nghĩa là cứ lấy cái vọng rồi trên đó rồi cái khởi rồi muốn hỏi cái nhân, tức là muốn tìm cái chỗ y cứ thì làm sao mà chỉ ra được. Nó là, bởi vì nó là vọng. Cho nên ở đây gọi là mê. Thì Phật nói là mê tức là nhân mê tự có thôi. Mê tức là nhân mê tự có thôi. Chứ không phải là có cái chỗ y cứ, chỗ y tựa. Vậy tức là gọi là vọng sanh. Vọng sanh tức là sanh mà không có thật sanh. Thì chỗ đó là chỗ là mình phải giác đó. Tức là thấy nó là vọng sanh thôi chứ không có thật sanh. Thì diệt cũng không có thật diệt. Vậy còn tìm cái chỗ gì để diệt? Còn mình cứ kiếm cái nhân để mà diệt nó là sao? Phải không? Cho nên nó là vọng sanh thì nó không có thật sanh. Cho nên là khi mà diệt thì cũng đâu có thật diệt. Còn bây giờ kiếm cái nhân để mà sanh thì tức là cũng phải kiếm cái nhân để mà diệt. Thành ra có thật sanh thật diệt rồi. Thành ra cái mê nữa. Cho nên đây mới thấy được cái chỗ này đó, là để mình hết chỗ lầm đó. Cho nên gọi là ngộ mê thì mê hết. Phải không? Nói vậy thôi. Ngộ cái mê thì mê hết. Chứ còn vốn không có cái nhân để làm chỗ tựa. Thì như vậy tức là nói rõ ra như vậy thì sanh là cũng không thật sanh, diệt cũng không thật diệt, cho nên rồi không có chỗ diệt để mà chỉ ra cái chỗ nào là chỗ diệt nữa. không? Đó. Cho nên đây thì Phật mới ví dụ. Ví dụ như cái người mà gọi là được Bồ Đề đó đó, thì cũng giống như là cái người thức mà nói cái việc trong mộng. Tức là người nằm mộng rồi thức dậy, thức dậy rồi nói việc trong mộng. Thì sao? Thì tuy là nói việc trong mộng thì cũng là nói chơi thôi. Chứ còn làm sao mà lấy cái việc trong mộng đó mà đem ra để mà chỉ. Phải không? Nói tôi mộng thế này thế kia, mộng thế này đó, nhưng mà làm sao mà đem cái trong mộng, thí dụ là nói trong mộng đó tôi mộng tôi thấy được cái kho vàng nhiều lắm, kim cương đồ sáng chói hết, thì nói cũng nói chơi thôi, nhưng người kia bảo đâu đem viên ra coi, làm sao lấy được đem ra. Đó, thì đó chỉ, cho nên gọi là tuy là nói việc trong mộng nhưng mà không có thể lấy đem ra được chỉ cho người ta được. Thì cái này cũng vậy, được Bồ Đề rồi thì thấy giác lại những cái việc kia vọng đó là chỉ là hư vọng thôi chứ không có nhân gì hết. Thì vậy thì biết nó là mộng không, là không thật thì thôi, mà còn đòi hỏi phải lấy đem ra chỉ nữa thì thôi thì lại mê nữa. Phải không? Cho nên chỉ cần biết rõ là sao, chỗ này mới cho quan trọng nè, nghĩa là chỉ cần biết rõ là mộng không thật thì bây giờ mình tỉnh thức sáng suốt rõ ràng đây thôi, vậy là đủ rồi, còn hỏi cái việc trong mộng gì nữa, phải không? Đó. Tôi biết nó là mộng thật, bây giờ thức tỉnh sáng suốt thấy rõ cái lẽ thật đây thôi, thì sống với cái thật này không phải sướng hơn à, mà cứ hỏi cái việc trong mộng nó hoài, phải không? Vậy là mới thấy được cái mê. Sống với cái thực nào không sáng không sướng hơn không, mà rồi cứ lo hỏi chuyện trong mộng hoài, không phải là mê à. Cho nên đó là cái chỗ mình phải thấy đó. Cho nên quan trọng là giờ thức tỉnh trở lại, biết mình đang thức tỉnh rồi, đó là sống với cái tỉnh thức sáng suốt rõ ràng này thôi, thì sướng quá rồi, còn cái chuyện trong mộng đâu quan trọng gì mà cứ hỏi chuyện mộng hoài, đó. Nhưng mà người ta lại thích cái hỏi chuyện trong mộng đó, thành ra cái lầm mê của chúng sanh đó, đó gọi là những cái lầm, nó từ cái lầm vi tế này đến cái vi tế kia. Cho nên đây nói rõ lại là cứ lo hỏi cái việc trong mộng hoài thì sao, thì tức là chưa hết cái mê ngủ. Nói cho rõ đó, phải không? Cứ hỏi việc trong mộng hoài tức là chưa hết cái mê ngủ, còn nhớ cái mê ngủ nó tức là chưa hết mê. Đó, thì đây Phật mới nói thêm nè: như diễn nhã đạt đa trong thành kia, đâu có nhân duyên mà tự sợ cái đầu mình rồi bỏ chạy, thì bỗng nhiên hết điên thì cái đầu cũng chẳng phải do bên ngoài đưa tới. Dẫu chưa hết cuồng, cái đầu cũng không hề mất. Phú Lô Na, tính vọng tưởng là như vậy thì làm sao còn có nguyên nhân được. Đó, Phật dạy rõ, thấy không? Giống như là diễn nhã đạt đa đó, cái đầu thì vẫn trước sau là nguyên vẹn, không có mất gì hết, chưa từng có được có mất gì hết. Thấy không? Cái đầu vẫn là cái đầu vậy thôi chứ chưa từng có được có mất gì hết. Thấy không? Vậy thì không phải là do cái cuồng mà cái đầu nó thành mất. Không phải do phát cuồng đó mà cái đầu nó thành mất. Phải không? À, rồi cũng không phải là do hết cuồng mà cái đầu nó mới được. Có. Phải không? Rõ ràng như đó. À, mà chính ngay khi cuồng á, chính ngay khi phát cuồng đó, cái đầu cũng vẫn y nguyên, cũng không mất gì. Phải không? À, vậy thì chỉ vì cái cuồng vọng mà không có nhận ra thôi chứ. À, tức là do cái cuồng vọng đó không nhận ra thôi, chứ chính ngay khi cuồng đó cũng đâu có mất gì đâu. À, vậy thì cái gọi là cái cuồng đó đó, nó đâu có cái tự thể tồn tại. Nghĩa là chính ngay nó cuồng đó mà cái đầu cũng không mất mà. Thì cái cuồng đó nó đâu có cái tự thể tồn tại của nó. À, tức là nó không có chỗ y cứ gì hết. Cái cuồng đó là không có chỗ, không có điểm tựa. Bởi vì ngay cái cuồng là cái đầu vẫn còn nguyên đó mà. Chứ còn nếu mà khi mà phát cuồng đó cái đầu nó mất đi rồi thì đúng là cái cuồng nó có chỗ tựa rồi. Cho nên cái đầu này nó mất rồi. Phải không? Còn ngay cái đó cái đầu cũng vẫn không mất. Thì rõ ràng là cái cuồng đó nó cũng đâu có chỗ y cứ gì, có điểm tựa gì. À, cho nên tỉnh trở lại thì cái cuồng liền hết, tự hết thôi. Phải không? À, hay tỉnh lại thì rồi cái cuồng nó tự hết thôi. Chứ cũng không có dấu vết của cái chỗ hết nữa. Không có tỉnh ra rồi để tìm coi là chỗ nào là chỗ cái cuồng nó mất nó diệt đó. Đâu có chỗ, không có dấu vết gì hết. Vì nó là không thật. À, thì vọng tưởng cũng như vậy đó thôi. Nó vốn không có cái tự thể thật của nó, có thể gọi là y cứ để tồn tại. À, nghĩa là không có chỗ nhân y cứ, vọng tưởng nó không có chỗ nhân y cứ thật, chỉ vì mê mà nó khởi vọng thôi. À, cho nên khi giác trở lại thì cái vọng nó tự hết. Nó vọng tự hết, chứ không có cái chỗ hết để mà chỉ ra được. Vậy thì đâu có cái chỗ, tức là cái chỗ hết, không có chỗ hết để mà chỉ ra được, thì cũng đâu có chỗ khởi để mà chỉ ra. Phải không? Không có chỗ hết để chỉ ra nữa, thì cũng đâu có chỗ khởi để mà chỉ ra. À, bởi vì chính ngay khi mà vọng đây nè, ngay chính khi đang vọng đây đó, cũng không có cái thật thể chỉ ra được nữa mà. Để nói chi mà hết được vọng. Phải không? Chính ngay khi cái vọng đây nè, cũng không có cái thật thể của cái vọng để mà chỉ ra được nữa. Phải không? Đó. Ngay khi vọng á, mà bảo là đem chỉ ra cái thật thể của vọng cũng không chỉ ra được. Ai đem cái vọng tưởng ra chỉ ra coi. Không có chỉ ra được. Cho nên mới gọi nó là vọng. Chứ còn đem mà chỉ ra được thì nó là thật rồi. Chứ đem cái vọng tưởng ra đây thì nó là thật rồi. Mà bảo là đem vọng tưởng ra chỉ ra không đem được. Thì rõ, cho nên nói nó là vọng thôi. Rõ ràng như đó. Mà vậy mà còn muốn hỏi nhân đâu nữa thì tức là đúng là mê thêm mê nữa. Đó, cho nên mình thấy đúng là Phật chỉ hết tình. Không? Quán kỹ chỗ này rồi thì còn chỗ nào để mà sanh vọng. Cho nên thí dụ như là như cái cảnh. Không? Cái cảnh mà ở trong mộng. Thì cái cảnh mà ở trong mộng đó thì nó vốn là không thật có rồi. Thì đâu còn phải hỏi là nhân đâu mà có cái cảnh trong mộng. Phải không? Cảnh ở trong mộng á, thì cảnh đó là không thật, mà còn hỏi là nhân đâu mà có cảnh trong mộng đó nữa thì đúng là mê. Phải không? Nó chỉ biết nó không thật rồi thôi. À, cho nên hỏi nhân đâu mà có cảnh trong mộng đó thì câu hỏi đó là sao? Thì đó không phải là câu hỏi đúng. Phải không? Nó không phải là câu hỏi sáng suốt. À, cho nên là phải thấy được ý đó. Cho nên đây là Phật chỉ rõ. Không? Cho nên Phật mới kết lại. À, Phú Lô Na tính vọng tưởng đó là như vậy thôi, thì làm sao còn có nguyên nhân được. Đó, thì biết vọng rồi, thôi là xong.